Tiên ma đồng tu, chương 1264, ảo cảnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược căn cứ Giang Thủy Du khẩu quyết tại rừng trúc lối rẽ thượng quẹo trái quẹo phải, nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi một lần đi vào một cái lối rẽ về sau, quay đầu nhìn lại, sau lưng đường vậy mà biến mất, biến thành một mảnh bạch tuyết trúc lâm. Trong rừng trúc đường xá chi chít, rất khó tưởng tượng, phạm vi chỉ có trong vòng hơn 10 dặm rừng trúc đi tới về sau thật không ngờ khúc chiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại ảo trận. Nàng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền ý thức được đây là một cái kỳ diệu ảo trận kỳ môn độn giáp trong một loại, nghĩ thầm trước kia Thương Vân Tổ sư thật là lợi hại, một mảnh không ngờ rừng trúc thậm chí ngay cả chính mình loại tu vi đều nhìn không thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường căn cứ khẩu quyết quẹo vào một điều cuối cùng lối rẽ theo này U Tĩnh Tuyết Đạo đi đến phần cuối lúc trước mặt không có đường, là hơn 10 trượng cao hắc đoạn trúc. Ngày tại Ninh Hương Nhược cho là mình đi nhầm khẩu quyết lúc trước mặt rậm rạp hắc đoạn trúc bỗng nhiên rầm rầm rung động đứng lên, vô số hắc đoạn trúc hướng phía hai bên tự động tách ra, xuất hiện một cái đi thông không biết tên chỗ con đường nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này con đường nhỏ cùng phía trước gặp phải cũng làm không giống với, trên đường cũng không có tuyết động, mà là thanh sắc phiến đá phố liền con đường, lại không giống bị người quét dọn quá, hai bên đường hoa cỏ nở rộ, lọt vào trong tầm mắt đều vì lục sắc một cổ xuân hạ chỉ mỗi hắn có hương thơm đập vào mặt. Ninh Hương Nhược ngây ngẩn cả người, đứng ở con đường khẩu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, nàng hay là lấy hết dũng khí cất bước đi về hướng này u tĩnh con đường nhỏ. Chân đạp tại tảng đá cứng rắn trên bàng, nhìn xem bốn phía một mảnh xuân ý rạt rào, nàng bỗng nhiên có một loại không quá chân thật cảm giác, không biết trước mắt đây hết thảy, rốt cuộc là thật vẫn còn huyễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mỗi lần đi một bước sau lưng đá xanh con đường nhỏ sẽ thời gian dần qua biến mất chia lìa tại hai bên hắc đoạn trúc hội lại một lần nữa chậm rãi di động biến thành nguyên lai bộ dáng, giống như là một giấc mộng. Này đá xanh con đường nhỏ không phải rất dài, ước chừng chỉ rời đi thời gian một nén nhang, liền đi tới phần cuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới ánh trăng, có thể chứng kiến đây là một mảnh năm màu rực rỡ thế giới, không có phía ngoài trắng như tuyết tuyết trắng, tựa hồ một năm bốn mùa đều là mùa xuân, dưới chân cỏ xanh tùm, chim hót hoa nở, đủ mọi màu sắc đóa hoa nở đầy ánh mắt có khả năng thấy hết thảy địa phương. Cái chỗ này tựa hồ bị cao nhân bày ra tụ linh pháp trận, linh khí so Thương Vân Sơn địa phương khác còn muốn sung túc rất nhiều, dưới chân hầu như tràn ngập một tầng nhàn nhạt đám sương, chỉ tới người mắt cá chân, đây đều là linh khí sung túc biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo một cái tiên gia phúc địa, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Ninh Hương Nhược liền phát hiện trước mắt thế giới kỳ thật cũng không phải là tự nhiên hình thành, một cái cực lớn bát quái đồ đem cái này tiên gia phúc địa phân cách mở ra chia làm 8 cái bất đồng khu vực đứng trên mặt đất xem không quá rõ ràng, hư huyền giữa không trung lúc trên mặt đất cực lớn bát quái đồ liền đặc biệt trực quan, chỉ ít có mấy trăm trượng chi cử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là địa phương nào? Ninh Hương Nhược vừa nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua từ trong bóng tối vang lên, nói. Đây là một cái thượng cổ phong ấn di tích căn cứ khảo chứng tồn tại thời gian chỉ ít có hơn 10 vạn năm lâu. Thương Vân Tổ tiên tra lượt cổ tịch về sau huyền chân từ tổ sư mới chứng minh là đúng, phong ấn này trong đó chỗ niêm phong cất vào kho nguyên lai là thiên hồ một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tộc vô thượng chí tôn, nhân gian từ sinh ra đời đến nay, duy nhất một chỉ tiến hóa đến 18 vị thiên hồ yêu tiểu tư, tại cực kỳ lâu trước kia cũng đã phá tan phong ấn, chỉ để lại cái này phong ấn di tích. Tiểu cô nương, ngươi làm sao sẽ tới chỗ này? Ninh Hương Nhược nghe được thanh âm, lập tức liền đã rơi vào trên mặt đất, xoay người thi lễ, nói. Hương Vân môn thứ 38 đại đệ tử, Nguyên Thủy Tiểu Trúc Ninh Hương Nhược bái kiến tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại rừng trúc ẩn cư hầu như đều là Thương Vân môn thứ 36 thay tiền bối, dựa theo bối phận mà nói, Ngọc Cơ Tử đều muốn gọi bọn hắn sư thúc là cùng Vân Nhai từ lão tiền bối một cái cấp bậc. Ninh Hương Nhược tuy chỉ nghe thấy kia âm thanh, không thấy một thân, tại cấp bậc lễ nghĩa thượng như trước không dám chậm trễ chút nào. Quy khư chi nhãn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đêm đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói tựa hồ rất dài rằng giặc đương chiều hà nhiễm hồng mặt biển, chiếu rọi tại rúc vào với nhau hai người kia trên mặt lúc bọn hắn đều bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu mê say. Vân Khất U dựa vào Diệp Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng nói xong. Nếu như mỗi ngày chúng ta cũng như hôm nay như vậy, có thể cùng một chỗ xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nên có bao nhiêu hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U mà nói, trong nội tâm rất có cảm xúc, nắm cả Vân Khất U hai vai tay càng thêm dùng sức, tựa hồ muốn cái này bài thi tiên tử dung nhập trong thân thể của mình giống như. Nhất đại sáng sớm vừa đi ra sơn động Bách Lý Diên đám người, chứng kiến rúc vào đá san hô ngầm nhìn lên mặt trời mọc này hai tên gia hỏa, đều là hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lục tiên tử, một trong băng lăng tiên tử, một cái thương vân môn tuổi trẻ thiếu hiệp, cả ngày đánh rắm không có, chỉ biết là hướng chính mình chút độc thân cầu vung thức ăn cho chó, có ý tư ư, nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của mình, sớm đã đem đây đối với gian phu dâm phụ đổ lên trước mặt Quy Khư Chi Nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu đúng là vẫn còn đã tỉnh, đêm qua tốc rượu đối với nàng mà nói là lần đầu tiên trong đời thể nghiệm, trí nhớ rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ cùng Diệp Tiểu Xuyên tại đỉnh núi nói chuyện, nói cái gì đều quên, cuối cùng trí nhớ tựa hồ là chính mình nằm ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Khóc chuyện audio chấm cơm, uống rượu uống quá nhiều, đầu sau khi tỉnh lại đau gần chết, Tả Thu khoanh chân ngồi xuống trong chốc lát, đương đầu thanh minh về sau, lúc này mới vội vã đi rời núi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng quang giọt nước nghiêm trọng, buổi sáng không phải tự nhiên tỉnh, xem nàng kẹp lấy bắp chân chạy trượt nhanh, còn để những người khác chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, đã biết rõ nàng đây là tìm một chỗ đi tiểu đi. Cũng không lâu lắm, Tả Thu vẻ mặt nhẹ nhõm sau khi trở về, mọi người mà bắt đầu thương lượng tiến vào Quy Khư Chi Nhãn tìm tòi đến tột cùng, về phần trái thanh tối hôm qua tốc rượu chuyện này, đều là người thông minh, ai cũng không có sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U kỳ thật không muốn hạ Quy Khư Chi Nhãn, mấy năm trước cùng Huyền Anh đã xuống dưới quá mấy lần, ngoại trừ một cái sâu không hẳn như vậy vực sâu cùng một chút hải long thủy yêu cũng không có những vật khác, thế nhưng những người khác thậm chí nghĩ xuống dưới mở mang kiến thức, nàng cũng chỉ dễ làm một cái dẫn đường dẫn đường. Bách Lý Diên để Diệp Tiểu Xuyên đừng đang cùng Vân Tiên Tử chán cùng một chỗ thanh tú ân ái vung thức ăn cho chó, cho mọi người làm cho một đốn phong phú bữa sáng mới đúng đứng đắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, cũng rất đơn điệu, nắm một cái mấy xích lớn lên cá lớn đến luộc cá phiến cháo, sau đó để Vượng Tài đi bắt một ít chim biển tới đây, những thứ này chim biển từng cái đều mập chảy mỡ, nướng hơn 10 chỉ, mỗi người đều là ôm nướng chim cắn xé, sau đó lại uống hai chén cá phiến cháo. Cơm nước no nê về sau, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở Quy Khư Chi Nhãn biên giới, biểu lộ kích động, chuẩn bị đến một nhóm lớn dõng dạc diễn thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các bằng hữu tiên tử đám bọn họ, các đạo hữu, các huynh đệ. Trước mắt chính là nhân gian thần bí nhất Quy Khư Chi Địa chúng ta may mắn tìm tòi, quả thật là. Uy ta còn chưa nói hết đâu, các ngươi làm sao lại đi xuống. Thật sự là không có lễ phép, Diệp Tiểu Xuyên vừa không mở ra đầu, Bách Lý Diên sẽ không bình tĩnh theo trên đá ngầm nhảy xuống, bay về phía này vô địch vực sâu Quy Khư, sau đó Tần Phàm Chân, lục giới đám người cũng đi theo nhảy đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại Vượng Tài ngồi xổm trên vai của hắn. Vượng Tài là không thể đi xuống, hay là thành thành thật thật ở phía trên chờ, Diệp Tiểu Xuyên thấy những người khác đều nhảy xuống, đành phải đem Vượng Tài vứt qua một bên cũng nhảy xuống theo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách chương.